Điên cuồng yêu em, Hoàn, tác giả, TM Nhi Khoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, cô bé này đúng là, hắn vuốt tóc cô, này, anh định tới công ty cùng tôi sao? Ngoặc kép, ừ, anh về nước ngay cả ba mẹ cũng không biết, anh muốn ở cùng em, hắn sẽ chuyển tới sống cùng cô. Nhưng tôi đã có bạn trai rồi, anh mặc kệ, ngoặc kép. Chiếc xe nhanh chóng tới LV. Hai người đều giận dỗi mà không nói chuyện. 120.000 thưa anh, tài xế taxi nói. Thấy hai người như tình nhân trẻ nhưng khi nghe xong cuộc đối thoại hắn mới biết Mạc Vũ Phong là người thứ ba mặt dày. Đúng lúc này Mạc Vũ Phong tái mặt mới nhớ ví tiền lúc sáng còn vứt trong phòng hoa tiểu thần. Tiểu thần anh không đem ví tiền, đây có lẽ là sự sỉ nhục nhất trong đời hắn. Khi thấy người tài xế cười hắn đầy khinh thường khiến hắn muốn đánh tên tài xế kia một trận. Hoa tiểu thần rút tiền trong ví đưa cho tên tài xế sau đó bỏ xuống xe mặc kệ Mạc Vũ Phong. Này chờ anh với, Mạc Vũ Phong liền đuổi theo. Đương nhiên đang ở đại sảnh tình huống này tất cả đều lọt vào mắt mấy đồng nghiệp của cô. Thấy một soái ca lẽo đẽo theo sau liền khiến họ ganh tị. Bảo bối em đợi chút anh đi mua đồ ăn cho em tiền. Anh có tiền sao? À anh quên mất. Cho anh mượn tiền đi bảo bối. Hoa tiểu thần liền lấy trong túi ra một tờ 500.000 đưa cho hắn rồi. Vội bỏ đi. Chỉ sợ hắn sẽ đi theo mình. Lúc ngồi vào chỗ làm việc cô đã bị vây lại bởi đám chị em đồng nghiệp. Họ nhìn cô bằng ánh mắt sáng ngời. Em tìm đâu anh chàng đẹp trai vậy hả? Một người chơi thân với cô hỏi. Ánh mắt cô ta sáng như sao nhớ lại lúc ở đại sảnh soái ca như một chú cún con vẫy đuôi với hoa tiểu. Thần mà ngưỡng mộ, anh ta là trai bao em bao nuôi sao? Nhìn thấy cảnh anh chàng xin tiền hoa tiểu thần khiến đám chị em có chút hụt hẫng. Hai dạo gần đây đàn ông cũng bám váy phụ nữ quá, hứ. Cho dù anh ta là trai bao em cũng nguyện ý nuôi dưỡng nha, người đồng nghiệp nhỏ tuổi nhất nói. Này! Tiểu thần em không sợ bạn trai của em biết sao? Ngoặc kép, mấy câu hỏi dồn dập khiến cô nhức đầu. Mấy chị đừng nói lung tung. Không phải như mọi người nghĩ đâu, cô day day huyệt thái dương nói. Vậy thì như thế nào? Như thế nào chị nói đi, cô bé đồng nghiệp tiếp tục hỏi. Đúng lúc Mạc Vũ Phong từ trong thang máy dành cho nhân viên đi tới bộ phận nơi cô làm. Hai tay cầm túi nặng trĩu đi tới đâu tỏa sáng tới đó. Không hiểu ở đâu lại có đàn ông đẹp trai yêu nghiệt như vậy muốn đốn tim đống sắc nữ ở LV sao? Bọn họ ngẩn ngơ ngắm trai đẹp liền thấy hắn tiến về phía mình thì tim như muốn nổ tung mặt đỏ ửng. Tiểu thần anh mua bánh cùng sữa đậu cho em nè. Hắn tiến tới chỗ con nịnh nọt nói. Cả đám bà tám đứng hình. Sao? Sao anh lại ở đây? Cô còn tưởng khi hắn không thấy cô nên sẽ bỏ đi nữa vậy mà hắn lại tới đây được. Anh muốn ở cùng em, hắn dụi đầu vào lưng cô sau đó để đồ ăn lên bàn. Đây có phải là công khai tình cảm không? Đám chị em đồng nghiệp có cảm giác như mình là không khí. Hắn nhất quyết không chịu đi cho dù bị cô đuổi thế nào đi nữa. Cuối cùng Mạc Vũ Phong ngồi trên ghế đối lập hoàn toàn với vóc dáng cao lớn của hắn. Hai chân dài ngoằng mở rộng cơ thể biếng nhác nghiêng về trước chăm chú nhìn cô. Hết chương.